xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5789, phiên ngoại, trùng sinh nữ có công lực hệ thống, 17. Góc truyện audio.com, Quý Miên tạm thời bị tạm nghỉ học, nàng vô cùng phẫn nộ cho rằng Trần Chỉ Phân luôn là cho nàng cản trở, còn có cái kia cái gọi là Trảm Nam Hào hệ thống kỹ năng, căn bản là không đáng tin cậy, nhưng nếu như không có Trảm Nam Hào, nàng cũng không có khả năng thu hoạch được thành tích tốt. Hiện tại ứng đối chương trình học, nàng quả thực là dễ dàng. Thậm chí nàng cảm thấy đợi đến kiểm tra, nàng cầm mỗi một môn học mắc điểm đều không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên Cửu cũng bị làm cho có chút bực bội, rõ ràng hắn không có nhìn ra vấn đề gì, có thể Quý Miên chính là không có cách nào công lực thành công. Hắn không hoài nghi chút nào là A Quả Quả đến, lấy A Quả Quả tính cách nhìn thấy hắn sớm đã đem hắn làm thịt rồi, tuyệt đối sẽ không để hắn nhìn thấy ngày mai mặt trời. Bằng không, hắn nơi nào sẽ tốn công tốn sức đem chính mình cho cắt miếng. Nguyên Cửu suy đoán hẳn là tiểu thế giới vấn đề, dù sao mỗi một cái tiểu thế giới theo thế giới giả lập diễn biến thành thế giới chân thật đều có một bộ chính mình quy tắc vận chuyển. Quảng cáo, đi qua khoảng thời gian này tỉnh táo, hắn cho rằng những người kia sở dĩ bị công lực phía sau thanh tỉnh cùng với hiện tại Quý Miên hoàn toàn không thể công lực bất luận kẻ nào, là vì tiểu thế giới này thiên đạo quấy nhiễu. Bất quá thiên đạo tuy nói tiến hành quấy nhiễu cũng không có đối với bọn họ làm cái gì, nói rõ đối phương lực lượng không đầy đủ, hắn vẫn là có rất lớn thao tác không gian. Thế là, Nguyên Cửu có cái khác quyết định, ký chủ ta cho rằng ngươi cần thay đổi sách lược, tạm thời từ bỏ công lực nhiệm vụ. Quý Miên sắc mặt khó coi, nếu là từ bỏ công lực nhiệm vụ ta làm sao thu hoạch được điểm năng lượng, có thể mở ra cái khác bản sao nhiệm vụ chi nhánh. Nguyên Cửu nội tâm liếc mắt, hiện tại hắn chính là cái hệ thống này, muốn thế nào còn không phải hắn định đoạt. Quý Miên ánh mắt sáng lên, bản sao nhiệm vụ là cái gì, cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên, tại bất luận cái gì một phương diện vượt qua kiều vận, dùng sự ưu tú của ngươi đi đánh bại bọn họ. Tốt nhất là có thể tại trung khảo lấy được một cái thành tích tốt, ngươi không phải vẫn luôn rất muốn so sánh với kiều vận ưu tú sao. Đây chính là cái cơ hội tốt, chờ ngươi đầy người quang hoàn thời điểm, lại làm công lực nhiệm vụ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Quảng cáo, Quý Miên động tâm, đúng, nàng có thể trở nên rất ưu tú, ngươi trở nên ưu tú, lại phát sáng một chút thứ lợi hại, trở thành cái này thế giới rất nhiều lĩnh vực đại lão nhân vật, nghiền ép những người khác còn không phải vài phút. Mà những cái kia lúc trước xem thường người của ngươi, còn cần công lực sao? Bọn họ vài phút đều sẽ quỳ ngươi dưới váy. Quý Miên càng động tâm, là, hiện tại nàng không có cách nào để những người kia nghe lời. Có thể là nếu mà nàng mượn nhờ hệ thống trở nên ưu tú, trở thành từng cái lĩnh vực thiên tài, ai còn dám xem thường nàng a, đến mức đi qua điểm này không tốt, tự nhiên biết có người giúp nàng xóa đi. Đến lúc đó nàng không hợp nhau kiều gia, chỉ cần động động mồm mép, tự nhiên có người hỗ trợ. Mà cái kia thì diêm, nàng cũng là coi thường, nàng như thế ưu tú người, cái kia đối nàng đều không chân tâm nam nhân, xứng với sao? Quảng cáo, chờ nàng đầy người quang hoàn thời điểm, không biết thì diêm sẽ hối hận hay không? Bắt đầu cố gắng đọc sách học tập Quý Miên, để Trần Chỉ Phân hết giận. Góc truyện audio.com, nàng từ đầu đến cuối cho rằng là có người đem Quý Miên dạy hư, dù sao nữ nhi của nàng mới lớp 9 niên cấp vẫn là cái vị thành niên, làm sao lại hiểu được những thủ đoạn kia đâu. Muốn cùng Quý Miên thật tốt nói chuyện, nhưng đối phương luôn là rất không kiên nhẫn, một bộ không muốn nói chuyện cùng nàng bộ dạng. Trần Chỉ Phân cũng rất khó khăn, hiện tại Lão Kiều đối với chuyện này là càng ngày càng chú ý, Lão Kiều khả năng đối nàng không có ý kiến gì, có thể nữ nhi nếu là lại phạm lần nữa loại này sai lầm, nàng cũng không biết làm như thế nào ở nơi này ở lại. Giới thiệu chuyện khá ổn, Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.